Thần Hoàng, chương 968, Vạn Hồn Đăng Thất, gocchuyenaudio.com. Hy Nguyệt lại không chút nào thèm để ý tới, đối với môn hoàn đạo định thế trung thần thông này của lão hữu Lâm Nhai, hắn là vạn phần tin tưởng. Chốc lát tiếp theo đã thấy trong tay tông thủ kiếm quang chợt lóe, phảng phất như thiên địa đều bị cưỡng ép xé mở. Không hề ngăn cản đã phá vỡ mà vào đến trong kim trung kia. Trực tiếp đem đầu của mấy người Lâm Nhai chém xuống tại chỗ. Kiếm tốc quá nhanh, bốn đầu hộ giá linh thú kia đều còn chưa kịp phản ứng. Mà trong mắt Hy Nguyệt cũng là một mảnh mờ mịt, hoàn đạo định thế chung là thần thông cấp bậc linh cảnh. Tu hành không dễ cũng là uy năng to lớn, Lâm Nhai khi tu hành đã từng thử qua, mặc dù năm vị linh cảnh liên thủ cũng có thể chống đỡ đủ một ngày. Vì vậy lão hữu này của hắn mặc dù tính không thích chém giết cũng xưa nay tính tình đạm bạc, không thích cùng người tranh đấu, nhưng ở trong đạo môn lại chung quy có thể có vị trí của hắn, không ai dám trêu chọc. Nhưng mà hôm nay cứ như vậy liền bại, một kiếm mà vẫn lạc, như vậy vấn dịch quan của hắn lại làm sao? Lâm Nhai đã quên, Hy Nguyệt hắn càng là độc mộc nan chi. Vô số ý niệm trong đầu nổi lên, Hy Nguyệt bỗng nhiên một cổ oán hận mọc lên. Hắn không hận tông thủ chỉ vì phân chúc địch ta tìm tới tận cửa tất nhiên là việc phải làm. Chỉ hận chính mình lúc trước khi đáp ứng đạo linh khung cảnh chưa từng nghĩ sẽ phong hiểm như vậy. Càng hận vô khư tử kia vô năng, khiến cho vấn dịch quan này của hắn truyền thừa bao lâu nay lại bị diệt vong. Hy Nguyệt hắn không cam lòng, vấn dịch quan làm sao có thể bị diệt vong như vậy? Làm sao đối với chư vị sư tổ trên trời có linh thiêng giao phó đây? Trước mắt một kim một ngân hai đạo quang điểm chợt lóe, 12 khẩu đoàn nhận thật nhỏ cưỡng ép đem hộ thân cương khí cắt ra, đâm thẳng bên trong da thịt của hắn. Sau đó mạnh mẽ chải phải một kiếm, trên bầu trời lại là một đoàn huyết nhục bắn rơi xuống. Cũng khiến một đạo ý niệm cuối cùng của Hy Nguyệt quy về tịch diệt. Mà giờ này khắc này, cả vấn dịch quan, ngoại trừ tông thủ ra đã không còn người nào sống sót. Ngoại trừ đám bột phấn mất trật tự kia chính là một mảnh ám hồng sắc huyết nhục. Ngân quang tựa hồ là vô cùng hưng phấn hân hoan, sau khi chém giết Hy Nguyệt dĩ nhiên là phát sinh một trận tiếng kêu thanh thúy dễ nghe. Phảng phất như tiếng thiếu nữ ca hát truyền ra khắp nơi. Bay vút lên phía chân trời, lăng không nhảy múa, yêu nhã mạn diệu. Sau đó lại có 6 đạo ngân quang, hội tụ tới, mang theo từng đạo ngân quang sán lệ không gì sánh được. Kim sắc quang điểm cũng chợt lóe ra, đi tới trên vai bên trái của tông thủ. Tông thủ thần tình yên lặng dĩ lấy kiếm khí làm đao, ở tại mặt đất phía dưới, khắc xuống một chữ tam. Sau đó là tựa như có chút suy nghĩ, nhìn Hàm Hy trước mắt. Con thánh hỏa nghĩ hậu này, thực lực tăng trưởng thật nhanh. Nhìn tình hình này tựa hồ cũng sắp sửa muốn tiến giai. Trước hắn một bước bước vào linh cảnh. Thì ra là thế, trời sinh dị chủng, phương pháp tiến giai tốt nhất không phải thôn phệ linh kim, mà là giết chóc. Nắm giữ oán ý trong thiên địa mà sinh, chỉ có hủy diệt càng nhiều sinh linh, giết chóc toàn bộ trước mắt mới có thể nhanh chóng trưởng thành được. Đây là hộ giá trời sinh của hắn, vì vậy trong ý niệm có thể cảm ứng được rõ ràng. Khát vọng của Hàm Hy đối với huyết nhục, đối với sinh linh, đối với giết chóc. Tông thủ nhíu mày một cái, tiếp đó là khẽ cười một tiếng. Có gì không thể, đầu ngón tay khẽ bắn, bốn đạo hắc sắc quang hoa. gocchuyenaudio.com, từ trong bàn tay bay ra, trong đó lưỡng đạo tiểu kim mở cái miệng lớn ra, mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Hai đạo khác còn lại là trực tiếp đầu nhập đến trong thân thể Hàm Hy. Đây là tiên thiên hàn linh canh minh khí cùng hân nhiên sau khi bại đi, những tiên thiên đoạn thành bốn đoạn này đã tàn lưu lại. Tuy là giá trị đại giảm, lại vẫn như cũ là địa giai linh vật hiếm thấy trên thế gian này. Tông thủ vẫn đang luôn trần chờ, món bảo vật này đến cùng là dung nhập trong nguyên nhất hồn kiếm của hắn, hay là đưa cho hai đầu linh thú này. Hiện tại tiểu kim theo hắn hơn 10 dặm, vốn dĩ đã sắp tiến giai. Hàm Hy cũng đồng dạng sắp sửa bước vào linh cảnh, như vậy vị chủ nhân như hắn này tự nhiên phải thành toàn. Ống tay áo phất một cái, tông thủ hướng phía mặt tây, đạp không mà đi. Một thời thần, 5.700 tính mệnh, tiếp theo, nhắm thẳng 1.300 dặm. Vô Vi Quan, hầu như cùng một thời gian, tại đạo linh khung cảnh, trong Vạn Hồn Đăng Thất. Vô Khư Tử nhíu mày lại một lần nữa buông thư quyển trong tay xuống. Người này thiếu niên lão thành, ngực có tĩnh khí, còn đây là đánh giá lúc hắn nhập môn năm xưa, mấy vị sư bá sư tổ đã nói với hắn. Cứ khi nào gặp đại sự, Vô Khư Tử cũng thường thường đều có thể chấn định như thường, thong dong đáp lại. Chỉ là hôm nay, lại không biết vì sao chung quy vẫn cảm giác từng đợt không yên trong lòng, vô pháp tĩnh tâm được. Yên lặng suy tính trong lòng, nhưng không có để lộ sai lầm gì. Lần này tông môn tinh anh tham dự Đông Lâm Vân Lục chi chiến đều là phân tán hành sự. cho dù là khi có gì bất trắc cũng có thể kịp thời tản ra mà chạy, sẽ không tổn thất nhiều lắm. Có khung cảnh điều hành phối hợp, đồng dạng cũng có thể tùy thời tụ họp cho Kiền Thiên Sơn một kích chí mạng. Giống như quần lang tại giã, tùy thời mà động. Đang lúc nghĩ như vậy, chợt nghe một đạo nhân bên dưới bỗng nhiên kêu một tiếng kinh dị. Như thế nào lại tắt hai ngọn hồn đăng? Cư nhiên còn là hồn cảnh, hôm nay đã là ngọn thứ tư. Khổng Giao kia lẽ nào thật sự có thể dự định như thần sao? Vô Khư Tử đồng dạng là kinh ngạc nhìn lại, Khổng Giao này thao lược bố cục hắn đã kiến thức qua. Thời gian hai ngày này, càng cần cẩn trọng trọng theo lý mà nói, không nên lại có linh cảnh tu sĩ thân vẫn. Đường nhìn đảo qua, hai ngọn hồn đăng bị tắt kia lập tức nhảy vào trong mắt. Vô Khư Tử đầu tiên là kinh ngạc hơi ngoài ý muốn, sau đó sắc mặt bất chợt một mảnh tái xanh. Không đúng, Hy Nguyệt và Lâm Nhai Tử, Hy Nguyệt không phải là quan chủ vấn dịch quan sao? Hai người này hẳn là đang ở trung thổ mới đúng, sao lại vẫn lạc được? Theo ta được biết hai người này chính là hảo hữu Chí Giao. Lúc này hẳn là đang đánh cờ luận đạo cùng một chỗ mới đúng. Như vậy hai người này lại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ma môn? Không có khả năng, thiên ma khung cảnh cùng đạo môn ta đã có hiệp định, linh triều trong 20 năm, toàn bộ phân tranh tạm thời gác lại. Mặc dù là có thì là ai có thể đem Lâm Nhai Tử ngay cả tin cảnh báo đều không thể truyền ra được. Đúng vậy, Hy Nguyệt là nhất quan chi chủ, không lâu trước mới đột phá linh cảnh cũng còn thôi đi. Lâm Nhai Tử lại là đạo ẩn tông trưởng lão, tu thành hoàn đạo định thế trung thần thông. Thế gian này, không phải tiên cảnh xuất thủ, ai có thể giết được hắn? Cách chương.